Suối tiên của Xu nữ. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Quế Hoa bị mang tới phủ vệ, còn đang giãy giụa, nghe mấy lời này, người bà ta cũng cứng đờ, gào lên, "Ngươi nói gì?" Hai huynh đệ Trần Tài, Trần Hổ vẻ mặt mờ mịt, mấy người ngoài cửa có lòng tốt vừa cười vừa nói. "Chồng của ngươi thiếu người ta 3000 lạng bạc, hiện tại đang bị nhốt trong đại lao, khế ước nhà của ngươi cũng đã đem đi cầm, bây giờ người ta đến lấy nhà, ngươi còn không nhanh trở về xem đi." Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, Tôn Quế Hoa cùng hai đứa con hoảng loạn đứng lên. Tôn Quế Hoa dùng sức giãy giụa, "Các người buông lão nương ra, ta nói cho các người biết, khuê nữ thân sinh của ta chính là dưỡng nữ phủ quốc công, các người dám đắc tội với ta sao?" Bà ta cũng thông minh hơn, biết được bây giờ Su Su đã không còn tác dụng, nghĩ tới khuê nữ thân sinh tốt xấu gì cũng được phủ quốc công nuôi dưỡng 13 năm, hiện tại không muốn trở về, nhưng cũng có cảm tình, không khác gì thiên kim chân chính phủ quốc công. Mạc lão thất cười lạnh một tiếng, người này cũng không mốc, biết bây giờ nhắc tới tam cô nương vô dụng, lại lấy cái người giả kia ra. Nhưng có hữu dụng không, đây chính là toàn gia nhị phu nhân và nhị lão gia muốn trừng trị, cũng là kế hoạch của nhị lão gia, nhà này đang nghèo lại trở nên giàu có, đắc ý vinh váo, Tôn thị không được cầm tiền, đều do Trần Đại Hải cầm hết, chỉ đưa cho nhi tử một chút, còn lại đều dùng để chơi bời, chuyện của Trần gia, người trong thôn và mấy thôn gần đều biết, huống chi nhà ông ta đáng giá 2000 lượng cũng không biết bớt khoe khoang, đương nhiên có người nhòm ngó, nhị lão gia tìm người trợ giúp một chút, để cho người ta dẫn Trần Đại Hải tới sòng bạc chơi. Từ nhỏ Trần Đại Hải đã là người tham lợi, qua một đêm phất nhanh như vậy, lại bị người khác dụ dỗ. Lập tức trầm mê bài bạc, ngày từ đầu ông ta còn thắng được chút tiền, chơi nhỏ còn thắng được chút, từ từ chơi ngày càng lớn nên có mấy quả phụ và nữ tử cũng bám lấy ông ta. Ông ta lại học người trên trấn, dưỡng một quả phụ làm ngoại thất. Đây cũng không phải kế hoạch của nhị lão gia, lúc trước nhị lão gia tìm người trợ giúp, rồi lại phân phó người ở trong sòng bạc. Trần Đại Hải trầm mê bài bạc còn có ngoại thất, cũng không muốn trở về thôn Thủy Hương. Thỉnh thoảng về một chuyến cũng không kiên nhẫn, cứ chơi bài như vậy 2-3 tháng, ông ta càng cực lớn, tiền bạc trên người đều hết sạch, đỏ mắt đi tìm người vay thêm tiền, khi vay tiền cũng có chút do dự, có người liền nịnh hót ông ta. Trần lão gia, dưỡng nữ kia nhà ông là thiên kim phủ quốc công, ông biết phủ quốc công là địa vị như thế nào không? Ở kinh thành, đó chính là tước vị số 1 số 2, ngoại trừ đương kim thánh thượng và hoàng tộc, gần như không có người nào dám động tới. Người như vậy ông chỉ tùy tiện lộ một ngón tay cũng được mót nghét 1 vạn, thiên kim phủ quốc công lại là dưỡng nữ xinh đẹp của ông, mà viên dạ minh châu sáng lóa ở trong nhà, thiên kim thật của phủ quốc công nuôi ở trong nhà ông 13 năm, khẳng định là phủ quốc công mang ơn cảm kích ông, còn sợ không cho tiền hay sao? Trần Đại Hải lập tức bị lời nói này mê hoặc, đã xuống tay để khế ước mượn hẳn 3000 lượng bạc. Một đêm liền mượn nhiều như vậy, cũng thấy được người vay chắc sẽ còn tiền, còn chưa có báo quan áp giải đi. Thời điểm bị bắt ông ta còn ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưỡng nữ của ta chính là thiên kim phủ quốc công, các ngươi dám làm vậy với lão tử, chờ lão tử tới kinh thành sẽ trả lại tiền cho các ngươi không được sao? Người cho vay tiền cũng không nghe, lập tức tiễn ông ta đi. Ông ta còn có thể làm gì, bị bắt tới huyện nha đánh mấy chục trưởng, hiện tại nằm trong phòng không thể động đậy. Cứ nghĩ đến kinh thành phải kiếm một cái ngân phiếu 2 vạn, rồi nói với Su Su cho ông ta 2 thị vệ trở về báo thù. Chuyện này Mạc lão thất cũng biết đến, lúc hắn đi ngang qua trấn trên thoáng nghe thấy. Còn không mau mang người tới nha môn, Mạc lão thất ra lệnh một tiếng, phủ vệ lập tức kéo Tôn Quế Hoa ra bên ngoài. Tôn Quế Hoa nóng nảy, dẫy không ra, hô lên. "A Hổ, A Tài, các ngươi trở về nhà xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra." Trần Hổ, Trần Tài vội vàng chạy về nhà, nhìn thấy mấy hán tử như hung thần ác sát đứng trong viện đang ném quần áo của bọn họ ra ngoài. Trần Bảo Nhi đứng ở cửa khóc lớn. Trần Tài mắng một câu, "Đừng khóc nữa." Trần Hổ chạy vào trong viện, lớn tiếng nói, "Các ngươi muốn làm gì? Có biết muội muội ta là dưỡng nữ phủ quốc công không mà dám làm càn ở trong này?" Hắn ta cũng biết bây giờ nhắc tới Su Su chỉ vô dụng, chỉ sợ Su Su đã sớm nói cho người phủ quốc công biết Trần gia bọn họ đối xử với nàng như thế nào. Nếu không phải vậy thì sao phủ vệ dám động thủ làm bừa, thậm chí ngay cả đồ đạc trong nhà, cũng không để lại cho bọn họ, có thể thấy được oán hận nhà họ tới mức nào. Nhưng thật ra hắn ta cũng thông minh, lập tức nói tới muội muội ruột. Những người đó cũng không quan tâm đến, đưa ra khế ước bán nhà còn có giấy vay tiền của Trần Đại Hải ra trước mắt hắn ta. Cha ngươi vay tiền chúng ta, đã gán khế ước bán nhà cho chúng ta, đương nhiên là phải lấy nhà các ngươi trả nợ, như vậy còn chưa đủ, đình viện của các ngươi chỉ đáng giá 200, còn thiếu chúng ta 2.800, nợ tiền thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên, ngươi lấy thiên vương gia lão tử cũng không quan tâm, nói gì đến dưỡng nữ phủ quốc công. Trần Hổ biết những người này không dễ chọc, không dám tiến lên đuổi bọn họ cút đi. Vốn là cha hắn ta thiếu tiền, báo quan phủ cũng vô dụng, Trần Hổ Trần Tài chỉ có thể dọn dẹp quần áo chăn đệm bị ném ra ngoài, dẫn đệ đệ và tiểu muội tới nhà ở thôn Vĩ ở tạm. Thật ra hắn ta muốn tới nhà vị hôn thê, nhưng cũng chưa thân, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định không thích, chỉ có thể dẫn đệ đệ muội muội qua nhà cũ, sau đó hắn ta lại tới tìm vị hôn thê vay một chút ngân lượng. Lúc trước khi hắn có tiền đã mua không ít đồ trang sức cho vị hôn thê. Dẫn đệ đệ muội muội qua nhà ở thôn Vĩ. Đây là nhà của một người mẹ góa con côi trong thôn từng ở. Sau khi người này qua đời thì nhà vẫn bỏ không. Đồ đạc có chút cũ kỹ, cửa sổ cũng bị phá, trên nóc còn có một lỗ lớn. Trần Hổ dặn đệ đệ để ý tới Trần Bảo Nhi, hắn ta tới thôn Trấn Thượng một chuyến. Trần Hổ tới thôn Trấn Thượng hỏi thăm tình hình của cha hắn ta một chút. Biết được Trần Đại Hải bị đánh mấy trượng đang nhốt trong đại lao, hắn ta không tiền không bạc không thể vào thăm, chỉ có thể đi tìm Tôn Thị. Tôn Thị nhục mạ Thiên Kim phủ quốc công bị huyện Thái Gia đánh mấy trượng, hiện tại huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn ở ngoài nha môn. Bà ta nằm trên mặt đất đau đến chết đi sống lại, cũng không dám mở miệng nhục mạ su su, chỉ có thể không ngừng nguyền rủa lão thiên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hổ thấy bộ dạng Tôn Thị không thể nào quay về thôn, hắn ta chỉ có thể xin người đưa Tôn Thị tới nhà vị hôn thê. Trần Hổ đính hôn với Lưu Gia ở thôn Trấn Thượng cũng coi là có chút công danh, trong nhà cũng có nghề kiếm sống, còn mở hiệu cầm đồ. Nhìn thấy Tôn Thị huyết nhục mơ hồ nằm ở cửa thấy vô cùng xui xẻo. Bọn họ ở Trấn Thượng làm công việc buôn bán, đương nhiên có chút cẩn thận. Chuyện của Trần Gia bọn họ đã nghe qua, Trần Đại Hải chính là dưỡng phụ của Thiên Kim phủ quốc công. Người cho vay kia không nói hai lời đã bắt ông ta tới nha môn, còn lấy đi nhà của Trần gia. Trung gian không có ai giật dây, bọn họ không tin, theo lý thuyết thân phận Trần gia như vậy, đi qua vài trăm dặm gần đây đều không có chuyện gì. Lại chỉ vì thiếu 3.000 bạc mà bị cáo quan, huyện lão gia kia không nhiều lời còn tặng cho mấy trường, còn có Tôn Thị, nhục mạ dưỡng nữ của mình còn bị đánh mấy trường. Điều này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Trần gia bị phủ quốc công ghét bỏ, vì sao? Vì chuyện trước giờ Trần gia ngược đãi Thiên Kim phủ quốc công bị người ta biết được. Nói trắng ra là, Trần gia biến thành như vậy, chỉ có thể là mưu kế của phủ quốc công. Trần gia bị phủ quốc công chán ghét vứt bỏ, vậy còn tác dụng gì nữa? Ngay cả nữ nhi thân sinh là dưỡng nữ ở phủ quốc công, căn bản cũng không phải huyết mạch của phủ quốc công. Rốt cuộc Trần gia cũng không thể dựa thế phủ quốc công. Nhiều nhất cũng chỉ lấy được chút bạc từ nữ nhi thân sinh. Nếu nữ nhi thân sinh kia cho tiền bạc, không chừng còn làm phủ quốc công phiền chán. Nuôi nàng ta 13 năm, không biết cảm ơn, còn nhớ thương cha mẹ thân sinh. Phủ quốc công sao có thể dễ dàng tha thứ? Tóm lại là Trần gia coi như xong đời. Nhị lão Lưu gia nhíu mày nhìn Tôn Quế Hoa máu chảy đầm đìa, không nói hai lời, lấy hôn thư trả lại cho Trần Hổ. Cha người nghiện bài bạc, chúng ta thật sự không muốn có thân gia như vậy, sau này việc hôn nhân với nữ nhi nhà ta bỏ đi, trả hôn thư lại cho ngươi, còn cả mấy thứ ngươi mua cho nữ nhi nhà ta nữa, nhà chúng ta không lợi dụng ngươi, tất cả đều sẽ trả lại cho ngươi. Lưu lão để cho lão thê mau quay về phòng lấy hết những đồ trang sức Trần Hổ mua cho nữ nhi ra trả lại. Tôn Quế Hoa tức giận thiếu chút nữa giơ chân, bà ta than thở còn muốn nhục mạ. Ngươi, các ngươi mắt chó thấy người thấp, ta nói với các ngươi, cho dù dưỡng nữ máu lạnh, chúng ta còn có nữ nhi thân sinh đang ở phủ quốc công. Ngươi, các ngươi chờ đó, nhị lão Lưu gia cười lạnh, cũng không nói nhiều. Trần Hổ cắn răng, hắn ta âm thầm thề, về sau nhất định phải để những người này tới cửa quỳ xin lỗi hắn ta. Cho dù su su mặc kệ bọn họ còn có ruột thịt làm cô nương ở phủ quốc công, cũng không khác gì thiên kim thật kia. Trần Hổ cầm mấy đồ lưu ra trả lại, quay đầu đi đổi tiền và đỡ Tôn Thị tới y quán trị liệu. Tôn Thị lôi kéo nhi tử nghiến răng nghiến lợi nói: "A Hổ, cha con thế nào? Con tới kinh thành tìm muội muội con, nói tất cả việc này cho con bé, để con bé cho người đến giết sạch mấy người này đi." "Tìm Su Su?" Trần Hổ hỏi, vừa tức nói: "Cha con thiếu người ta 3.000 lượng bạc, lấy nhà chúng ta gán nợ, bây giờ nhà cũng bị lấy mất, ông ấy cũng bị huyện lão gia đánh và nhốt vào đại lao." "Lão xúc sinh này!" Tôn Thị tức giận chửi ầm lên, lại nhổ một ngụm nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm con tiểu nhân đó làm gì, nàng ta cũng không biết mang ơn, đương nhiên là tìm muội muội thân sinh của con, nàng có quan hệ huyết thống với chúng ta, được ta đưa tới phủ quốc công làm tiểu thư 13 năm, cũng nên báo đáp chúng ta. Đưa tới phủ quốc công, trong lòng Trần Hổ lộp bộp một tiếng, dương mắt nhìn Tôn Thị. "Nương, lúc trước ôm sai đứa nhỏ, là ngài cố ý sao?" Tôn Thị sao có thể thừa nhận, bà ta cả giận. "Đừng nghĩ nhiều. Nương đã nói qua rồi, là muội muội con vận khí tốt. Hưởng phúc 13 năm, cũng nên hồi báo một chút. Tôn Thị bị đánh thành như vậy, lại tốn thêm tiền, bây giờ đi tới kinh thành cũng mất không ít tiền. Trần gia đã không còn bạc, Tôn Thị nghĩ là để hai nhi tử chăm sóc cho thân thể bà ta tốt lên đã, rồi đợi đến mùa xuân sẽ tới phủ quốc công tìm khuê nữ thân sinh. Đến lúc đó Trần gia sẽ mở mày mở mặt, sẽ để cho mấy người bỏ đá xuống giếng kia nhìn thấy. Còn có Cát Tịch Mai, về sau bà ta cũng phải nhìn thấy." Cát Thẩm lúc này cũng không biết Tôn Quế Hoa nghĩ như thế nào, bà ấy cùng Lư Thải Phượng làm một bàn đồ ăn thật lớn. Còn lấy hết thịt lợn khô làm lễ mừng năm mới, đặt một bàn đồ ăn lớn, còn cố ý gọi mấy người đang làm việc ở trấn thượng về uống rượu cùng cả nhà. Lão gia Lư gia là người chất phác, trên bàn cơm cũng chỉ hỏi mấy câu Su Su ở kinh thành sống như thế nào. Nghe nói phủ quốc công đều rất chiều chuộng Su Su, Lư lão gia gật gật đầu, lại cúi đầu nói uống rượu với Mạc lão thất. Mạc lão thất mang theo đống hòm xiềng về phủ về ăn non nê rồi rời khỏi Lư gia đến khách điếm ở thôn trấn thượng. Phòng ở Lư gia nhỏ, người ở không tiện, Mạc lão thất dẫn người tới khách điếm ở một đêm, nghỉ ngơi qua loa, sáng mai hắn sẽ khởi hành trở lại kinh thành. Trở về đều dùng kỵ mã, nhưng trời mùa đông rét lạnh, ngựa cũng không thể chạy nhanh, lúc quay về kinh thành cũng đã 4-5 ngày sau, vừa lúc có thể dùng cơm tất niên. Đợi đến lúc Mạc lão thất và người rời khỏi trở về phủ quốc công. Cát Thẩm nhìn một sân đầy hòm xiềng, còn bày vào tận trong phòng, đến cả trong phòng cũng sắp không chứa nổi. Còn có thôn dân thích náo nhiệt tới trêu ghẹo Cát Thẩm. "Tịch Mai, việc hôn nhân của đại lang nhà ngươi không còn phải lo, nếu không ta đưa khuê nữ lại đây. Người đưa ta mấy dương này làm sính lễ là được. Hiện tại Lư đại lang nhà người ta là như thế nào rồi? Còn tìm đến nhà ngươi làm cái gì? Khuê nữ nhà ngươi có gì tốt lắm sao?" Mọi người cười vang, Cát Thẩm đuổi mọi người về, mới đóng cửa viện, cho người nhà đem tất dương vào trong phòng. Chờ đến khi mang vào trong hết mới mở ra, bên trong đều là sơn hào hải vị để ăn, tơ lụa dệt để mặc, chén bát bằng vàng để dùng, trang sức đẹp nhất để đeo. Son phấn loại tốt nhất, vàng bạc châu báu đều có cả, thậm chí trong một cái hộp nhỏ, mở ra toàn là ngân phiếu, đếm sơ sơ qua cũng đến mấy ngàn lượng. Cái hòm đưa cho Lư Thải Phượng còn có xiêm y dày 4 mùa, đều là kiểu dáng vải dệt mới nhất kinh thành. Trong bảo khố cũng đủ trang sức 4 loại, một bộ trang sức trân châu, một bộ trang sức hồng ngọc, một bộ trang sức được khảm vàng, một bộ trang sức bằng phỉ thúy. Còn có một cái hà bao nhỏ, bên trong có mấy hạt ngọc vàng cho Lư Thải Phượng dùng. Nhìn thấy mấy thứ này, người nhà Lư gia có chút sợ. Cả đời bà chưa được nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, Lư Thải Phượng lẩm bẩm nói. Chắc là Su Su ở phủ quốc công phải được yêu thích lắm. Nàng ấy cũng có thể yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Thôi Thị mà nói, đây căn bản không là gì cả. Ngón tay bà phất một cái cũng đã nhiều hơn chỗ này rồi. Huống chi Cát Thị còn cứu Su Su một mạng, cho như vậy Thôi Thị cũng không thấy quá, nhưng phần cho người Lư gia này cũng đã tạm ổn, nhiều hơn nữa nhà họ sẽ sợ. Đồng thời Thôi Thị cũng xem qua người trong thôn, lúc trước có ai đối đãi với nữ nhi tố, hiện giờ cũng sẽ đáp tạ, cũng không bỏ quên ai. Ban đêm, cánh cửa Lư gia cũng bị mấy bảo mối đến đập phá, đều là làm mai cho đại lang nhà Lư gia. Trong đó của đủ cô nương xinh đẹp ở trấn thượng, Các thị lại tính toán sửa nhà một chút, hai gian phòng bên cạnh, để đại lang chọn một cái rồi sống cùng vợ là được rồi. Chuyện Thôi thị tặng đồ đến Lư gia làm thôn Thủy Hương bàn luận hơn nửa tháng, đến cuối năm rồi mọi người vẫn còn cảm thán. Trong kinh thành, Su Su cũng không biết Trần gia và Lư gia có chuyện gì, nhưng nàng cũng đã xem qua danh mục quà tặng Thôi thị gửi Lư gia, cảm thấy Thôi thị rất trọng lễ nghĩa đã giúp Thím Cát và Thải Phượng, vừa khéo léo vừa ngọt ngào. Lúc nàng ở thôn Thủy Hương, Thải Phượng là bạn tốt nhất của nàng. Cho dù là bây giờ, Thải Phượng vẫn là một trong những người bạn tốt nhất của nàng. Lúc ở thôn Thủy Hương, Tôn Thị bắt nàng lên núi kiếm củi, kiếm không đủ mà đi về sẽ bị đánh chửi. Bình thường đều là Thải Phượng giúp nàng kiếm thêm, tình đó, nàng luôn nhớ kỹ. Nàng hy vọng Lư gia có thể sống thật tốt, sau này nếu họ đồng ý tới kinh thành làm ăn thì nàng sẽ giúp đỡ. Còn 3 ngày nữa là tới lễ mừng năm mới, Su Su định cho mình nghỉ ngơi 3 ngày, Thanh Thanh nhàn nhàn, học mấy tháng, tham nhiều cũng không được, thừa dịp năm mới đến nàng sẽ nghỉ ngơi không đọc sách, chỉ ôn lại bài cũ, ôn cũ biết mới. Tống Sương Đức cũng nói để cho mấy cháu gái nghỉ ngơi, lễ mừng năm mới đến không cần mỗi ngày đều dậy sớm tới viện của ông ấy rèn luyện. Huống chi mấy ngày nay trời lạnh ông cũng có chút không chịu nổi, thời tiết lạnh chân ông cũng trở nên đau nhức. Đây là bệnh cũ, lúc trẻ mang binh đánh giặc, trời lạnh nước lạnh cũng không sợ, còn ngâm trong nước lạnh. Hơn nữa, 13 năm trước ông còn chắn đao giúp Tân Đế, đao kia chém vào chân trái, sau đó lại giúp ngăn cản phản quân. Thương thế trị muộn, chân ông vừa đến mùa đông là đau. Làm cho lão nhân gia như ông cũng không thích sáng sớm. Đến 28 tháng chạp, sáng sớm Su Su đã ngồi dựa trên tháp nhìn chằm chằm mấy bình hoa bằng ngọc trắng hoa văn mai vàng phú quý. Bên trong cắm mấy bông đông mai, đúng lúc nở rộ, cả phòng phảng phất mùi hương hoa mai. Bên cạnh là nha hoàn nhị đẳng Linh Thảo, thấy cô nương ngẩn người, cũng không quấy rầy mà tiếp tục may hà bao. Su Su đâu có ngẩn người, nàng chỉ là đang nhẩm lại trong đầu mấy thứ đã học qua. Bên ngoài nước đóng thành băng, gió lạnh đến xương, lễ mừng năm mới đến nô tài trong phủ đều bận rộn, cô nương công tử cũng không có việc gì trong chuyện này. Trần Châu vén rèm lên, bưng một chén huyết yến trưng đường phèn tới, là phu nhân phân phó vì tam cô nương học hành nhiều. Mỗi ngày đều phải uống một chén huyết yến đường phèn. Lúc Trân Châu bưng tổ yến vào, báo Sally cũng tiến vào theo. Khi nó đi vào còn nhanh chân hơn Trân Châu, tới trước mặt Su Su vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Su Su nhìn đôi mắt báo Sally chuyển động, hiển nhiên cũng hồi thần. Còn người Su Su trong trẻo, từ trên tháp xỏ chân vào giày thêu mềm mại, ngồi xuống vuốt ve báo Sally. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại không thể gọi nó là con mèo nhỏ, nó đã không còn là con mèo con tội nghiệp mấy tháng trước. Hiện giờ chân nó khi đứng thẳng cũng đã cao đến eo Su Su, chiều cao khoảng 20 tấc, trên lông màu vàng màu xám xen lẫn, trên lưng còn có khối lông màu lấm tấm, trên bụng thì lông màu trắng, lông trên mặt nó cũng rất dài. Nó vào nhà liền nằm ngửa ra đất để Su Su xoa bụng. Su Su cười khẽ, ngồi xổm vuốt bụng nó, lông thật mềm. Xúc cảm vô cùng mềm mại, nếu không phải nha hoàn ở đây, nàng muốn vùi mặt vào xem có cảm giác gì. Mấy tháng thôi mà nó đã lớn lên không ít, mỗi ngày Su Su đều cho nó uống một ít cam lộ, cũng hoài nghi chỉ số thông minh của nó vượt qua một đứa trẻ 6-7 tuổi, nó có thể nghe hiểu những lời Su Su nói. Tiểu Lị vẫn ở thấm hoa viện, thỉnh thoảng mới tới thiên viên bên cạnh chơi. Bên kia chính là chỗ ăn cơm của nó. Ngày thường nó luôn quấn lấy Su Su, hơn nữa nha hoàn nô tài ở thấm hoa viện đều biết nó. Nó không còn dọa người, cũng chấp nhận cho người khác tới gần, nhưng chỉ Su Su mới có thể vuốt ve nó. Nó không để những người khác sờ. Có lúc Lục cô nương giao giao của tam phòng tới đây chơi, nó cũng không phản ứng, chỉ nằm liếm liếm lông và móng vuốt. Cứ như vậy, giao giao cũng có thể ngồi nhìn nó cả một buổi chiều. Lúc trước Su Su còn tính là một lỗ nhỏ ở sau viện, để cho nó ra ngoài đi bộ, nhưng lại nghĩ ban ngày nó đi ra ngoài sẽ làm người khác sợ hay là bị bắt đi, hay là gây ra chuyện gì đó thì cũng không tốt lắm. Ý tưởng này của Su Su chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Lị đứng lên đi. Su Su cười nói, báo Sally chờ mình đứng lên, Su Su tìm cái lược lại chải lông cho nó. Trời nóng thì nó có thể sẽ rụng lông, bây giờ trời lạnh, cũng không rụng lông nhiều. Lông sờ vào mềm như lụa, cảm giác rất tốt. Su Su trải qua lông cho nó, lại chơi đùa với nó một lát. ném quả len qua, nó còn kiếm về trả lại cho Su Su. Làm cho Su Su cười mãi không ngớt. Chơi một lát, Trân Châu bưng một chậu đồng vào. Cô nương, tổ ấn lạnh ăn không ngon, ngài ăn trước đi đã. Su Su sờ sờ cái đầu lông của báo Sally, cười nói. Người tự chơi đi, báo Sally nghe hiểu, nhưng nó không đi ra ngoài, ghé vào chân Su Su mùi liếm chân. Su Su bưng huyết yến lên ăn, hương vị cũng nhẹ, nàng cảm thấy có mùi cổ từ thoảng qua, cũng không thích lắm. Nhưng mẫu thân sợ nàng học hành nhiều nên cảm thấy nàng cần phải bồi bổ. Là ý tốt, đương nhiên nàng không cự tuyệt. Ăn xong tổ yến, Su Su tiếp tục dựa vào tháp ôn lại bài cũ. Trong phòng có mấy bồn ngân xương, rất là ấm áp, da lông tiểu lỵ lại dày, có chút không chịu nổi, cọ cọ chân Su Su một hồi rồi rời khỏi phòng. Su Su cũng không quản nó, dùng xong bữa trưa, nàng nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại chơi với Giao Giao. Buổi tối ăn xong sớm nàng rửa mặt chải đầu rồi đi nằm, thật sự không đọc sách, bên ngoài lại có tiếng gió lạnh gào thét, rất thích hợp để nằm. Nào biết vừa đặt lưng nằm xuống chưa lâu, Trân Châu gõ cửa vào thông bẩm. Cô nương, người gác cửa bên phải có việc cầu kiến. Cách chương.